Chương 1165, Phụ mẫu đại di, thúc công dượng. 1165 quỷ tổ cái kia như khóc như cười mặt quỷ bên trên kinh nghi bất định, nó đương nhiên có thể nhận ra, trên đỉnh đầu phiến này huyết hải chính là đã từng lang tả thiên mệnh châu biển máu. Phương này biển máu, thuộc về đệ tam giới bên trong, một tôn tuyệt đỉnh đại năng chuẩn bị ở sau. Đến mức về sau, biển máu tại sao lại tại mệnh châu biến mất, vậy liền không có ai biết ai cũng không nghĩ ra, vị kia cự đầu vậy mà lại lấy biển máu vì thẻ đánh bạc, cùng Lục Vân đạt thành hiệp nghị. Giờ phút này, biển máu trước mắt, quỷ tổ trong lòng cũng có mấy phần kinh dị. Ai bỗng nhiên, quỷ tổ mở miệng, lên tiếng gầm thét lên. Quần quần tiếng gầm khuyết tán ra, tại mảnh này đã bị nhuộm thành màu đỏ đông hải đồng bạc bên trong hình thành từng đạo to lớn sóng lớn. Giữa không trung biển máu càng ép càng thấp, nương theo lấy tanh hôi mùi, thời gian dần trôi qua hướng phía đông hải cuối táng thần thâm viên chạy ngược mà đi. Quỷ tổ cố này hóa thân, tại cái kia biển máu vô tận phía dưới. Trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành cho bụi. Trong hỗn độn, quỷ tổ sắc mặt trắng nhợt, lúc này, hắn đã đem còn sót lại ba tôn hóa thân, từ tiên giới bên trong rút lui. Biển máu bực này tồn tại, đối thương tổn của hắn thực sự quá lớn, hiện tại tu vi của hắn, còn không cách nào chống lại biển máu phía sau tôn này tồn tại, đây là một loại ý chí bên trên áp bách. Oanh bỗng nhiên, táng thần thâm nguyên bên trong, duỗi ra một con dã thú một dạng thú chảo. Hung hăng đánh phía cái kia màu đỏ sẫm biển máu. Biển máu sóng lớn bị đánh tan, nhưng là toàn bộ táng thần thâm viên cũng đều bắt đầu run rẩy, trên đó toát ra một đạo dữ tợn vết rách, đây là táng thần thâm viên sụp đổ dấu hiệu. Khẩn na la một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ từ tòa táng thần thâm viên kia bên trong truyền ra, con thú chảo kia tại cái kia kinh khủng biển máu sóng lớn phía dưới, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Sâu kiến, ai cho phép ngươi gọi thẳng ta tên đột nhiên? Cái kia biển máu vô tận phía trên, đột nhiên phát ra một tiếng uy nghiêm giận dữ mắng mỏ, ngay sau đó, một tấm to lớn mặt người chậm rãi ngưng hiện ra. Rõ ràng là lúc trước cái kia cùng Lục Vân đạt thành hiệp nghị tóc đỏ nam tử. Khẩn na la hoanh hoanh hoanh sau một khắc, tiên giới đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, riêng phần mi nhờ chuyển ra một tiếng vang thật lớn, sau đó, tứ hải dung chuyển, bốn tòa táng thần thâm nguyên thời gian dần trôi qua dung hợp, hóa thành một tòa vực sâu không đáy. Một đầu như là thằn lằn một dạng cự thú, từ cái kia trong vực sâu bò lên đi ra. Đầu này cự thú tại xuất hiện trong tích tắc, một luồng không hiểu kiểm chế truyền khắp toàn bộ tiên giới. Trong chốc lát, một tầng nặng nghề mây đen nương theo lấy mãnh liệt lôi đỉnh, bao phủ tiên giới. Ngao ngao ngao đầu này thằn lằn một dạng cự thú từ thâm nguyên bỏ ra tới trong nháy mắt, liền hướng phía giữa không trung phía trên mặt của Khẩn Na La điên cuồng gầm thét. Đây là một đầu đen tuyền đại thằn lằn. Trên dưới quanh người như là quần áo một thân đen tuyền khung sát, nó trên thân thể, mỗi một cái khớp nối chỗ, đều sinh trưởng một căn dựng ngược cốt thứ, nhìn qua dị thường dữ tợn. Mà lại, đầu này đại thằn lằn thực sự quá lớn, chiều cao chừng 130 cm, thân thể của nó chung quanh, QNZ phóng thích ra một loại làm cho người hít thở không thông áp bách. Lớn mật bò sát, cũng dám lấy chân thân nhập tiên giới Khẩn Na La nhìn thấy đầu này cự thú, đột nhiên đổi sắc mặt. Đầu này đại thằn lằn trong mắt hắn mặc dù không mạnh, nhưng chung quy là đệ tam giới sinh linh hiện tại tiên giới, vừa mới hoàn thành thuế biến, còn không thể thừa nhận đệ tam giới sinh linh lực lượng mà đệ tam giới sinh linh, vô luận là tiến vào hỗn độn hay là thiên địa, đều là không cho phép hiện tại, lại có một đầu đệ tam giới sinh linh, đường hoàng xuất hiện tại tiên giới Khẩn. Na La sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Khẩn Na La, ta biết ngươi là đệ tam giới vương, nhưng nếu ngươi quất động thủ với ta, ta lập tức phóng thích lực lượng của mình, đem cái này tiền giới, phương thiên địa này triệt để phá hủy cùng lắm thì, Ngọc Thạch câu phần đại thần lằn ngẩng đầu, trong miệng phun một loại màu xám sương mù, những này sương mù những nơi đi qua, lập tức liền đem thiên địa nguyên khí ăn mòn rơi. Khẩn Na La con mắt nhìn chòng chọc vào đầu này thần lằn, trên mặt của hắn toát ra một loại dị thường biệt khuất cảm giác. Hiện tại tiên giới, tại bọn hắn những này đệ tam giới sinh linh trong mắt, yếu ớt tựa như một cái bọt khí, vạn sự đều phải cẩn thận, một khi đem cái này bọt khí đâm thủng, như vậy bọn hắn vô số năm qua mưu đồ hết thảy đều muốn phá diệt. Ngươi là Long Không Sơn bên trên Tích Long đột nhiên, Khẩn Na La cười lạnh nói, mặc dù ngươi biến mất ngươi chân hình, nhưng ta vẫn như cũ có thể nhìn ra được, ngươi là một đầu Tích Long đu nở dê, ta là Long Không Sơn Tích Long. Đầu này đại thần lằn cạc cạc cười quái dị nói, nhưng là ngươi lại có thể làm khó dễ được ta, lại có thể bắt ta Long Không Sơn như thế nào? Ngươi là trong Hồng Mông Vương, nhưng ta Long Không Sơn QNZ có vương tồn tại. Có bản lĩnh, ngươi liền đi tiến đánh Long Không Sơn đối mặt Khẩn Na La, Tích Long không sợ chút nào, cũng tương tự không chịu nhượng bộ. Lúc đầu, hết thể có 6 tòa táng thần thâm nguyên, phân biệt tại tiên giới cùng minh vực bên trong, nhưng là trong đó 2 tòa đã bị phá hủy rồi. Mà còn lại 4 cái táng thần thâm nguyên bên trong, mỗi một cái đều chôn giấu lấy Tích Long một bộ phân thân thể, 4 cái táng thần thâm nguyên hợp nhất, cũng liền hợp thành hoàn chỉnh Tích Long. Đây là Long Không Sơn tại tiên giới bên trong, lưu lại lớn nhất một cái phục bút, lại không nghĩ rằng, hôm nay biển máu vờ ơ y ma giáng lâm, muốn phá hủy một tòa táng thần thâm nguyên. Nếu là một tòa táng thần thâm nguyên hủy đi, như vậy Tích Long cũng liền song dưới sự bất đắc dĩ, Tích Long mới ơ thơ y điếm na y hiện thân mà ra. Khẩn Na La sắc mặt âm tình bất định cuối cùng, hán cỗ này hóa thân ẩm vàng ở giữa tàn ra, đầy trời biển máu hướng phía một cái điểm tập trung mà đi. Rốt cục triệt để đi. Lục Vân nhìn xem Khẩn Na La biến mất địa phương, thoáng thở dài một hơi. Tiểu bối, ta giúp ngươi đuổi đi Khẩn Na La cuối cùng một sợi ý chí đuổi đi. Ngươi về sau không muốn lại đến tìm ta gây phiền phức. Khẩn Na La mặc dù đi rồi, nhưng là Tích Long cũng biến thành dị thường táo bạo. Khẩn Na La cuối cùng một sợi ý chí hóa thân rời đi, cũng không phải Tích Long thắng lợi, ngược lại hiện tại Tích Long cũng biến thành dị thường nguy hiểm. Nó dù sao cũng không muốn chết. Tiền bối nói rằng rồi, đó là các ngươi ở giữa ân oán, cùng ta có liên can gì? Lục Vân mỉm cười nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào hẳn là ngươi thật coi là, ta không dám hủy đi cái này tiền giới rồi. Tích Long cơ hồ muốn ức chế không nổi chính mình tức giận. Đối mặt Khẩn Na La bực này hồng mông vương giả, Tích Long có ngọc đá cùng vỡ dung khí thế, nhưng là đối mặt một cái liền hỗn độn đều còn chưa đạt tới sâu kiến, đây coi là cái gì ngọc thạch câu phần, liền xem như cái này toàn bộ tiên giới bên trong tất cả sinh linh chung vào một chỗ, cũng không có Tích Long một đầu ngón tay quý giá. Tiền bối chính là đệ tam giới bên trong đại năng, nếu là tiền bối muốn hủy đi tiên giới, vạn bối là vô lực ngăn cản, tiền bối muốn làm gì, vạn bối cu nở dê không xen vào. Lục Vân thời gian dần trôi qua thu hồi nụ cười trên mặt, thay vào đó là một loại khổ não thân sắc. Nói ngươi muốn làm gì, Tích Long cảm thấy mình muốn nổ, nó tình nguyện đối mặt Khẩn Na La loại kia vương giả, QNZ không nguyện ý đối mặt tên tiểu bối này. Hiện tại Tích Long chỉ có thể nuốt ở cái kia trong vực sâu, một khi lao ra, chỉ sợ cũng sẽ đem tiên giới hủy. Đến lúc đó, trong hồng mông những cường giả kia, tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ, đưa nó rút gân lột ra, làm thành thần lăn quất. Cái kia trong vực sâu, có một bộ thần linh thi thể, còn xin đem cô thi thể kia cho văn bối. Lục Vân nhìn xem Tích Long, thu hồi trên mặt thần sắc, vô cùng nghiêm túc nói, nếu là tiền bối không cho, như vậy văn bối cũng chỉ có thể ngọc thạch câu phần, đến lúc đó cái này tiền giới hủy, tiền bối sẽ bị rút gân lột ra làm thành thần lăn quất. Long Không Sơn bên trong tiền bối huynh đệ tỉ muội, phụ mẫu đại gì, thúc công dượng bọn họ tin tưởng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.